Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 10. Đánh không lại liền bật hack. Đối với Emilia ý nghĩ, Loki không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Nàng nguyên bản liền không hy vọng Freya cùng Emilia cùng một chỗ. Mới đi theo vì Emilia cùng đi. Bây giờ thấy Emilia muốn bay một mình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại nàng xem ra, Emilia có thể cách Freya xa càng tốt. Đương nhiên, nếu như Freya cũng muốn đi theo Emilia cùng một chỗ rời đi, nàng cũng sẽ đi theo Emilia cùng một chỗ rời đi. Dù sao nàng chính là sẽ không để cho Freya cùng Emilia đơn độc ở chung. Nhưng mà để Loki không có nghĩ tới là, Freya vậy mà cũng đồng ý. Có thể, bất quá ta đến thời điểm như thế liên hệ ngươi. Emilia nói ra, ta qua mấy ngày sẽ trở lại gặp các ngươi. Quá phiền toái, cho ta một cái điện thoại đi. Freya đưa tay hướng Emilia đòi hỏi. Thật giống như Loki cầm trong tay cái kia điện thoại đồng dạng. Loki đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai là chuyện gì xảy ra a? Trách không được Freya không có phản ứng. Nguyên lai là muốn thừa cơ hướng Emilia đòi hỏi điện thoại. Có điện thoại về sau, gia hỏa này liền có thể thuận thuận lợi lợi liên hệ Emilia. Thế là Loki không chút do dự phản đối. Ta nhìn không cần đi. Ta nơi này có điện thoại. Đến thời điểm ta liên hệ Emilia tiểu tử là được rồi. Freya cười nói ra. Thế nào? Ngay cả điện thoại đều keo kiệt cho ta một cái sao? Loki nói ra. Chủ yếu là thứ này chế tạo quá phiền phức. Cho nên Emilia tiểu tử cũng không có hàng tích chữ. Là thế này phải không? Freya nhìn về phía Emilia. Emilia thuận thế nhẹ gật đầu. Không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Nếu như chính mình nói dối, sẽ bị Freya xem thấu. Orario thần linh đều có xem thấu người khác nói dối năng lực. Loki như thế. Freya như thế. Hestia như thế. Hephaestus cũng là như thế. Không có bất luận kẻ nào có thể tại thần linh trước mặt nói dối. Liền xem như bây giờ Emilia cũng không ngoại lệ. Ngược lại là Loki, làm ác hí chi thần. Có thể dễ dàng tại bất luận cái gì thần linh trước mặt nói dối. Liền xem như tại lợi hại thần linh, cũng chưa hẳn có thể xem thấu Loki hoang ngôn. Freya giống như cười mà không phải cười nhìn Emilia một chút. Không có cùng Emilia so đo quá nhiều. Được thôi, kia đến thời điểm ta sẽ để cho Loki cùng ngươi liên hệ. Emilia nhẹ gật đầu, đứng dậy trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Emilia cùng Loki, Freya ăn sáng xong, thuận tiện cùng hai vị nữ thần cáo biệt. Bất quá lần này, Emilia không có sử dụng mình xuyên qua năng lực, mà là thi triển mình từ ma vương Satan Jacob nơi đó học được. Có thể xuyên qua dị thế giới ma pháp. Cho tới nay, Emilia xuyên qua thế giới sử dụng đều là mình năng lực. Lần này, hắn thi triển cái này ma pháp. Muốn nhìn một chút cái này ma pháp có thể hay không mang đến cho mình kỳ diệu tao ngộ. Emilia mở ra thông hướng dị thế giới đại môn. Thuận thời không một đường phiêu lưu. Cuối cùng đến thế giới mới. Nhưng mà Emilia không có nghĩ tới là thế giới mới vậy mà cũng là một cái hiện đại hóa thế giới. Chung quanh hắn không có một ai. Từ chung quanh khu kiến trúc đến xem, nơi này rất rõ ràng là Tokyo cái nào đó khu cư trú. Bởi vì những này phòng ở từng nhà đều viết Inoue, Kuroishi loại hình danh tự. Cái này hắn a liền có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn thi triển chính là thông hướng dị thế giới ma pháp. Kết quả lại đi tới một cái hiện đại hóa thế giới. Cái này cùng ai nói lý đi. Các loại, suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước ma vương Satan Jacob sử dụng cái này ma pháp thời điểm, tựa hồ là từ dị thế giới Enta Isla xuyên qua đến hiện đại thế giới. Đối với địa cầu đến nói, kiếm cùng ma pháp là dị thế giới không sai, nhưng đối với kiếm cùng ma pháp thế giới đến nói, hiện đại thế giới là dị thế giới cũng không có mau bệnh. Tại tăng thêm cái này ma pháp là đến từ kiếm cùng ma pháp thế giới ma vương. Cho nên, Emilia lợi dụng cái này ma pháp đi vào một cái hiện đại hóa thế giới. tựa hồ cũng không có mau bệnh, ngược lại bình thường vô cùng. Oanh Long, nhưng vào lúc này, một trận thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, Emiya không khỏi bị hấp dẫn. Hắn có thể rõ ràng nghe được, thanh âm này không phải là khí ga bạo tạc, cũng không phải địa chấn, ngược lại là một loại nào đó tiếng va chạm mãnh liệt. Nhưng cũng không phải là ô tô đụng nhau thanh âm, càng giống là lúc chiến đấu, có người làm hỏng kiến trúc lúc phát ra thanh âm. Nói thật, đối với dạng này thanh âm, Emiya thực sự là quá quen tai, bởi vì hắn đã nghe chán ngấy. Emiya không khỏi lông mày nhíu lại, từ thanh âm phương hướng, cùng khuếch tán khoảng cách đến xem. Đây không phải một cái phổ thông thế giới. Phổ thông thế giới, nhưng không có người có thể trong chiến đấu làm hỏng kiến trúc. Phát ra như thế vang lên thanh âm. Thế là Emiya lần theo thanh âm truyền đến phương hướng, chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là tại mấy cái chớp mắt gặp, liền chạy tới hiện trường. Kia là một cái bị đánh vỡ vách tường dân trạch, mà đánh vỡ dân trạch vách tường cũng không phải là nhân loại, mà là một cái hàng thật giá thật quái vật. Quái vật mang theo màu trắng mặt nạ, ngực còn có một cái hình tròn chỗ trống. Emiya không khỏi xách một tiếng, bởi vì cái này quái vật trang phục thực sự là quá nhìn quen mắt. Quái vật này không phải liền là tử thần thế giới đặc hữu quái vật. Hư là tử thần thế giới tà ác linh hồn. Tại tử thần thế giới, một bộ phận vong linh, bởi vì bọn họ đối với hiện thế lưu luyến không bỏ hoặc cái khác trở ngại nhân tố, không thể thăng thiên mà bồi hồi đang hấp dẫn bọn hắn địa phương. Trong bọn họ một bộ phận, tại năm này tháng nọ ai oán tra tấn về sau, hoặc bị ngoại vây nhân tố chỗ gia tốc, cuối cùng sa đọa thành hư. Hư đặc thù là trước ngực có rảnh động, đại biểu cho trong bọn họ tâm trống rỗng, cùng mang trên mặt hư mặt nạ. Mặc dù hư là tà ác linh hồn, đồng thời khả năng giết hại cái khác linh hồn hoặc nhân loại, tử thần cũng không bởi vì sinh sau sa đọa mà phạm vào sai lầm mà trừng phạt bọn hắn. Vẫn dùng Janpakuto đánh xuyên hư đầu khiến cho tịnh hóa cũng thăng thiên. Nhưng khi còn sống phạm phải trọng đại tội nghiệt hư bị chặt sau sẽ bị kéo vào địa ngục chi môn. Emiya khi nhìn đến hư thời điểm, liền ý thức được mình đi tới tử thần thế giới. Hắn bên này vừa rời đi Noragami thế giới, hiện tại lại đi tới tử thần thế giới. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn cùng quốc gia này thần thật đúng là có duyên a. Tại tăng thêm lúc trước hắn đi qua hải tặc cùng thế giới Naruto. Tại tăng thêm cái này tử thần, tử hỏa biển xem như tập hợp đủ. Emiya rơi vào một cây trên cột điện, ánh mắt vượt qua hư, nhìn về phía bị hư tập kích đối phương. Một cái đầu đầy tóc vàng, thoạt nhìn như là thiếu niên bất lương nam tử học sinh cấp 3. Nắm lấy một cái Tamanegi tay của thiếu nữ, mà cái này Tamanegi thiếu nữ trong tay còn cầm một thanh Janpakuto. Ngoạ tao, hình tượng này cũng quá nhìn quen mắt đi. Tiếp theo giây, thiếu niên bất lương không chút do dự Tamanegi thiếu nữ trong tay Janpakuto, đâm xuyên qua thân thể của mình. Sau đó, một cỗ áp lực như là sóng thần từ tóc vàng thiếu niên bất lương trên thân phóng xuất ra. Ngay sau đó, một cái khiêng đại đao Shihakuso thiếu niên đăng tràng. Emiya nhìn thấy cái này một màn, đương nhiên rõ ràng hai cái này thiếu niên thiếu nữ là ai. Tóc vàng thiếu niên dĩ nhiên chính là tử thần thế giới kịch bản nam nhân vật chính, Kurosaki Ichigo, mà Tamanegi thiếu nữ thì là kịch bản nữ nhân vật chính một trong, Kuchiki Rukia. Đối với Kurosaki Ichigo, Emiya kỳ thật rất có hảo cảm, mặc dù đối phương lỗ mãng, xúc động, nhưng quả thật là một cái hoàng mao nam nhân vật chính. Muốn biết tại nhị thứ nguyên bên trong, hoàng mao cũng không phải cái gì chính diện hình tượng, rất nhiều trạch nam nhắc lên hoàng mao, khó tránh khỏi sẽ lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Dù sao hoàng mao trên cơ bản đều cùng Entia là không thể tách rời. Đại biểu trong đó Sawanaga Taisuke, Sugu Nobuyuki, Kuruto Bá Tước, Taira Shinji chờ chút, nếu như là tiểu hoàng thúc bên trong, hoàng mao liền càng nhiều. Cho nên có thể đủ lấy hoàng mao cái này kiểu tóc trở thành nam nhân vật chính người, đều không phải cái gì đơn giản ra hỏa. Kurosaki Ichigo tính một cái. Uzumaki Naruto cũng coi như một cái. Có vẻ như Tử Hỏa Biển Tam Đại manga bên trong liền có hai cái là Hoàng Mao A. Mà Kurosaki Ichigo so với Uzumaki Naruto càng thêm không đơn giản. Bởi vì nhìn chung Kurosaki Ichigo cái này một thân không phải đang bật hack, chính là đang bật hack trên đường. Ban sơ kịch bản bắt đầu thời điểm, Kurosaki Ichigo bị một con hư theo dõi. Đánh không lại làm sao bây giờ? Thế là liền phát sinh Emiya trước mắt nhìn thấy cái này một màn. Thông qua Kuchiki Rukia bật hack, hóa thân tử thần, trực tiếp chém chết cái này hư. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng tồi khô lạp hủ đến bốn chữ để hình dung. Nhưng đây chẳng qua là Kurosaki Ichigo bật hack bắt đầu mà thôi. Đón lấy đến Kurosaki Ichigo sẽ gặp phải rất nhiều địch nhân. Tỷ như Soul Society 6 phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya bị đối phương treo lên đánh về sau. Đã mất đi linh lực. Lần nữa bật hack, nắm giữ mình tử thần chi lực. Sau đó đánh vào Soul Society. Lại bị treo lên đánh về sau. Lần nữa bật hack, lợi dụng chuyển thần thể học xong vạn dài. Về sau lại tại đánh vào Hueco Mundo thời điểm. Bị Aizen thủ hạ Aokuyora treo lên đánh. Trực tiếp bật hack biến thành đầu trâu một hộ. Tại cùng Aizen quyết đấu thời điểm. Bị Aizen đánh bại. Lại bật hack học xong sau cùng Jesuga Tenso. Đánh bại Aizen. Nói tóm lại. Kurosaki Ichigo chính là một cái từ đầu đến đuôi treo bích. Người khác là đánh không lại liền gia nhập. Hắn là đánh không lại liền bật hack. Tại tất cả nam nhân vật chính về sau. Hắn là bật hack mở nhất tấp nập cũng là nhiều nhất một cái. Mặc kệ là Uzumaki Naruto vẫn là Luffy. Đều không có Kurosaki Ichigo bật hack mở hơn nhiều. Mà lại từ thần kịch bản rất chặt chẽ. Từ kịch bản bắt đầu đến kịch bản kết thúc. Cũng chính là thời gian mấy năm mà thôi. Nhưng Kurosaki Ichigo sửng sốt từ một cái gì cũng không biết tiểu bạch. Một đường bật hack nghiền ép người khác mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm cố gắng. Đánh bại một đống lớn địch nhân. Nghênh đón đại kết cục. Cái này có chút quá phận. Chí ít người ta Luffy từ nhỏ đã tiếp nhận gặp bồi dưỡng. Đánh xuống cơ sở vững chắc. Lại tại trên đỉnh chiến tranh 2 năm sau. Mới nhất cử đánh bại Doflamingo. Uzumaki Naruto cũng là từ mấy tuổi bắt đầu liền trở thành ninja. Lại trải qua Jiraiya hơn 2 năm bồi dưỡng. Cuối cùng tại lục đạo tiên nhân trợ giúp hạ. Phong ấn Otsutsuki Kaguya. Nhưng mà Kurosaki Ichigo đâu? Từ nhỏ đến lớn không có trải qua một chút xíu huấn luyện. Tử thần chi lực cũng là hiện tại mới nắm giữ. Nhưng sửng sốt một đường phi thăng. Từ kịch bản bắt đầu đến Soul Society kết thúc. Ở giữa nhiều lắm là chính là thời gian mấy tháng mà thôi. Nhưng chính là mấy tháng này. Để Kurosaki Ichigo từ một cái tiểu bạch. Trở thành đội trưởng cấp bậc cường giả. Liền xem như Emiya cũng không thể không thừa nhận. Có thể lấy Hoàng Mao chi thân trở thành nhân vật chính. Không có một cái là đơn giản ra hỏa. Dùng một câu lưu hành ngữ đến nói. Kẻ này khủng bố như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.